Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1739. Chương 1739. Cách ai trái đất đều giống nhau chuyển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Lai Vanh cho đến cuối cùng vậy không hiểu rõ. Cái này hai phụ nữ rốt cuộc cái nào là Vạn Phong bạn gái? Cái này hai phụ nữ một cái xem lửa, một cái xem nước, cái này vốn là hai cái tương khác loài, nhưng là cái này hai phụ nữ đứng chung một chỗ lại có một loại trời xanh hài hòa. Đây là Lâm Lai Vanh đối với Loan Phượng và Trương Tuyền trực quan nhất cảm giác. Nhưng bỏ mặc cái nào là Vạn Phong bạn gái, hai phụ nữ đều là tuyệt sắc, ai phối Vạn Phong đều không làm nhục. Thảo nào vậy hàng cho tới bây giờ không cầm mình coi ra gì. Nguyên tới nhà có như thế vợ xinh đẹp. Hoa Quang khoa học kỹ thuật truyền máy nhắn lúc này lại lên mấy loại màu sắc. Thạch anh trắng, chanh lục các loại, để cho Lâm Lai Vanh cảm thấy hứng thú là những cái kia tràn vào thay đổi màu sắc phối hợp. Ví dụ như do xanh hướng trắng quá độ điều sắc, do hồng đến đỏ biến hóa màu sắc. Bằng một người phụ nữ trực giác, nàng cảm thấy những thứ này truyền máy nhắn sẽ sâu sắc phái nữ người sử dụng xem trọng. Thạch anh trắng muốn 5.000 đài, chanh xanh muốn 5.000 đài, còn lại màu sắc như nhau 3.000 đài. Bên này Lâm Lai Vanh nói ra nàng muốn màu sắc và số lượng. Bên kia Trương Tuyền dùng cuốn vở cẩn thận nhớ. Những hàng này cho ta phát đến Thượng Hải XX khu XX đường phố XX số cự sang mua bán nơi làm việc. Lớn kiện hàng hóa, Hoa Quang bên này là phụ trách phát hàng. Có phát ra liền bỏ mặc, có phát đến khách hàng địa điểm chỉ định. Vận chuyển hàng phương thức có chính là khách hàng tự định, có chính là nhà máy phụ trách. Lâm Lai Vanh muốn hàng chính là tập đoàn Hoa Quang phụ trách phát hàng đến cự sang mua bán ở Thượng Hải nơi làm việc, đương nhiên là phải trả tiền, dẫu sao thuê xe và an ninh tiêu phí không rẻ. Hàng hóa đặt tốt sau này, Trương Tuyền liền liên lạc xe chở hàng, liên lạc đặt xe nhân viên bảo vệ xe, xe lửa vận chuyển tương đối mất thời gian gian, vì tiết kiệm thời gian vẫn là lựa chọn xe hơi vận chuyển. Ở Trương Tuyền và Loan Phượng phân phối hàng hóa liên lạc chuyển vận thời điểm, Lâm Lai Vanh trở lại Vạn Phong và Asada Rita bên người. Làm nàng lúc trở lại, Asada Rita vừa vặn kể xong liên quan tới Yamaha những cái kia không bình thường câu chuyện. Hàng cũng nhặt tốt lắm. Gặp Lâm Lai Vanh trở về, Vạn Phong thuộc về lễ phép thuận miệng hỏi một câu. Nhặt tốt, cho không có tiền. Lâm Lai Vanh liếc Vạn Phong một mắt, không trả tiền bạn gái ngươi sẽ để cho ta đi. Ai đúng rồi, ngươi tới đây. Lâm Lai Vanh thần thần bí bí cầm Vạn Phong kéo qua một bên. Ban ngày ban mặt, lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Để cho vợ ta nhìn thấy không cắn ngươi không thể. Đi, ai lôi kéo ngươi? Hai nữ nhân kia cái nào là bạn gái ngươi? Phân cặn kẽ như vậy làm gì? Ngươi cũng làm các nàng đều là liền xong rồi. Hừ, theo lý các ngươi người miền Bắc nói chuyện gần đây nhanh mồm nhanh miệng mới đúng. Làm sao đến các ngươi nơi này liền ngắt đầu bỏ đuôi? Cái đó nói chuyện đỉnh đạc cô nương vậy là nói như vậy. Vạn Phong thân thể cứng đờ. Nàng nói như thế nào? Ta hỏi các ngươi hai cái ai là bạn gái của ngươi? Người phụ nữ kia cũng nói. Ngươi liền khi chúng ta đều là được. Vạn Phong cảm giác mình ót mồ hôi quét rơi xuống. Chính là ngu ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra. Xong rồi, Loan Phượng biết. Nếu không phải biết nàng không thể nào nói ra như thế một câu nói. Nhưng là vậy không nhất định. Loan Phượng thường xuyên nói một ít không trải qua óc. Lần này nói không chừng cũng là trong lúc vô tình toát ra như thế một câu. Hắn ngay lập tức nhớ tới mình đã từng có một lần và Loan Phượng làm trò đùa. Phượng Nhi, nếu như có một ngày ta ở bên ngoài còn có một cái người phụ nữ, ngươi sẽ giết hay không ta? Sẽ không, dĩ nhiên sẽ không, nhưng ta sẽ tiêu liền ngươi. Một khắc sau, người nào đó cảm giác đáy quần lạnh xiêu xiêu. Dù sao cũng là nàng trong lúc vô tình nói ra được. Đầy trời thần Phật phù hộ. Vạn tổng, mặt ngươi sắc có chút cổ quái nha. Không thoải mái, không có chuyện gì. Hình như là buổi trưa dưa hấu ăn nhiều một chút. Bụng có chút lạnh cả người. Không có gì đáng ngại. Vạn Phong tiếp tục cùng Asada Rita tán gẫu. Nếu liên tưởng đến Yamaha, Asada Rita cũng muốn xem cái này TQ xí nghiệp không bình thường địa phương. Xem bọn họ cũng sản xuất chút gì không bình thường cho vui. Vì vậy liền đi thăm giống vậy tọa lạc tại trong nhà này máy học tập và truyền máy nhắn sản xuất. Đi thăm xong liền hãng mới tiếp theo đi thăm hãng cũ. Asada Rita theo thứ tự đi thăm tọa lạc tại hãng cũ cơ giới chế biến phân xưởng. Máy tiện biểu diễn gian, máy tiện sản xuất phân xưởng cũng không phải là ai cũng có thể vào. Vạn Phong không có mang Asada Rita đi vào. Ở máy tiện biểu diễn gian, Asada Rita ở chỗ này thấy rất nhiều tổng hợp làm việc bình thai. 50 máy tiện lại vẫn thuộc về lạc hậu sản phẩm. Nơi này vẫn còn có cao hơn 50 máy tiện. Hắn còn thấy được một cái 80 làm việc trung tâm. Máy này máy tiện ở các ngươi TQ trị giá bao nhiêu tiền? Asada Rita chỉ vận đài 80 máy tiện hỏi. 2,3 triệu. Asada Rita tính toán một chút NDT đổi thành Nhật Nguyên sau cái này 2,3 triệu là bao nhiêu tiền? Cùng Nhật Bản đồng loại sản phẩm so sánh. Ngươi cái này máy tiện rất tiện nghi. Lúc này, tập đoàn Nam Loan rốt cuộc để cho Asada Rita đánh trong đáy lòng nhìn với cặp mắt khác xưa. Asada tiên sinh, có hay không đến TQ công tác dự định? Vạn Phong đúng lúc nói ra mình lời muốn nói. Asada Rita hơi trầm mặc một chút, ta đến các ngươi nơi này làm gì chứ? Chúng ta thiếu xăng máy nghiên cứu nhân tài. Ta hy vọng có thể mời ngươi và ngươi có thể tìm được đoàn đội tới nơi này công tác. Bảo đảm sẽ cho ngài để cho ngươi hài lòng thù lao. Vạn Phong quân, cái vấn đề này ta muốn cân nhắc một chút. Asada Rita trả lời không ra Vạn Phong ý liệu. Nếu như Asada Rita bây giờ đáp ứng hắn yêu cầu, hắn ngược lại sẽ cảm thấy bất an. Asada tiên sinh, không thành vấn đề. Ngươi có thể từ từ cân nhắc. Buổi tối, Vạn Phong ở trong khách sạn đặt tiệc khoản đãi Asada Rita đoàn người. Ngày thứ hai, Vạn Phong an bài người phụng bồi Asada Rita đi Hồng Nhai mấy chỗ nổi danh cảnh điểm tiến hành du lãm. Hắn thì ở nhà đưa tiễn thử đoàn xe thành viên. Cái nghi thức này hắn là nhất định phải tham gia. Thử xe dù sao cũng là một có nhất định nguy hiểm hệ số công tác. Hơn nữa lần này đi ra người và xe còn vô cùng hơn. Đi ra khỏi nhà, an toàn thứ nhất, xe phá hủy không sao cả. Chúng ta có thể tái tạo, hy vọng các ngươi lúc trở lại một cá bất thiểu trở về. Vạn Tổng yên tâm, chúng ta sẽ chú ý. Chúng ta đi, lên đường, thử đoàn xe dài ra lệnh một tiếng. 20 hơn chiếc xe lái ra xí nghiệp viện tử, lái ra Vịnh Nam Đại. Lái ra Tương Uy, ngày đầu đưa đi thử đoàn xe, ngày thứ hai liền lại đưa tiễn Asada Rita các người. Vạn Phong ở xe đò đứng đưa bọn họ lên xe. Asada tiên sinh, hy vọng có một ngày chúng ta có thể ở chỗ này chung nhau sinh hoạt. Vạn Phong quân, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Vậy thì chúc các người một đường bình an. Vạn Phong và Asada Rita bắt tay sau đó vẫy tay. Đưa mắt nhìn xe đò ở phía xa biến mất, đều nói vũ khí nguyên tử có thể hủy diệt trái đất bao nhiêu lần. Thật ra thì đều là xả đạn, vũ khí nguyên tử chỉ có thể hủy diệt trái đất mặt ngoài loài. Nhưng trái đất nên làm sao còn chuyển, cách ai đều không thể ảnh hưởng trái đất vận chuyển. Giống vậy, Asada Rita đoàn người sau khi rời đi, Vạn Phong cũng sẽ không nhàn rỗi. Nên làm cái gì vẫn làm cái đó. Trái đất vận chuyển hắn không quản được. Nhưng bóng rổ hắn vẫn có thể quản.